lách qua một bên tự kiểm điểm. Phương Tranh trái phải lo nghĩ không đúng, họ tia kia sau đinh hoạt như vậy, lại bắt không được, tính cảnh giác cao như vậy. Chuyện này làm sao tiếp tục tra xuống? Cũng không tra được người này thì Phương Tranh không an tâm. Lai lịch của Tiêu Hoài Viễn là thật là đáng giá, đánh chết hắn cũng không tin người trong phủ thái tử lại nhàn rỗi đến như thế. Một hồi thì đi thanh lâu nghe lén chuyện phòng the của người ta, một hồi chạy đến cửa sau của tòa nhà bí mật ảnh tử mà mở khóa. Hắn làm việc này khẳng định có bí mật gì không cho ai biết. Đại nhân mau nhìn, có con thỏ. Ôn Sâm bỗng nhiên kêu lên. Người này không phải còn đang cúi đầu xấu hổ sao? Thế nào trong lòng thanh thản phát hiện con thỏ? Ôn Sâm mua mảnh đất này là vùng ngoại thành, rừng cây bãi cỏ dày đặc. Bình thường có một ít gà rừng thỏ rừng chạy đến tìm thức ăn. Phương Tranh đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy một con thỏ rừng màu xám mập mạp đang ăn cỏ, vừa cảnh giác nhìn chung quanh, thi thoảng nhảy nhót. Tính tình con thỏ này cũng giống như Tiêu Hoài Viễn, nhìn làm người ta thấy ghét. Phương Tranh tức giận không chỗ phát tiết, xắn tay áo lặng lẽ tới gần nó. Hôm nay thiếu gia bắt ngươi nướng ăn, xem như đập báo thù cho chính mình. Ôn Sông kéo tay hắn, sau đó đưa qua một cung tiễn hưng phấn nói, đại nhân, bắn nó, bắn nó. Lời này vì sao nghe không được tự nhiên? Xem xét ánh mắt của bọn thuộc hạ, nhìn thấy họ dùng đôi mắt trông mong nhìn chăm chăm chính mình. Trong ánh mắt tràn nhập vẻ nóng bỏng, nhìn thấy khiến da đầu Phương Tranh một trận tê dại. Âm thầm suy nghĩ, việc hôm nay xem như không xong. Xuyên qua lâu như vậy, Phương Tranh cũng biết, người cổ đại yêu cầu đối với người đọc sách cũng không chỉ đơn giản là đọc sách, còn phải tinh thông sáu nghệ tức là lễ nhạc, bắn, nhự, thư, sổ. Nói đúng là, ngoại trừ đọc sách còn phải hiểu lễ nghi, biết khiêu vũ, biết bắn tên, biết cưỡi ngựa, biết viết chữ đẹp, mở cửa hàng thì phải biết tính toán, không thối lộ tiền cho khách. Đây đều là kỹ năng cơ bản nhất mà người cổ đại cần phải có. Kỳ thực làm nam nhân thời cổ đại cũng không dễ dàng. Phương Tranh tuổi trẻ đã làm quan ngũ phẩm, hơn nữa còn trở thành người lãnh đạo của ảnh tử. Trong ý nghĩ của bọn thuộc hạ, vị đại nhân còn trẻ tuổi này khẳng định là người có bản lĩnh. Người có bản lĩnh tại sao lại không biết bắn tên? Cho nên Ôn Sâm đưa cung tiễn cho Phương Tranh, mục đích không phải muốn làm Phương Tranh xấu mặt. Ôn Sâm cho rằng loại bắn cung này, Phương đại nhân có bản lĩnh là khẳng định nắm chắc. Hắn đang chờ đợi cùng mọi người vỗ tay đồng thời hợp vời vuốt mông ngựa. Dưới ánh mắt chăm chú và chờ mong sùng bái của bọn thuộc hạ, Phương Tranh kiên trì tiếp nhận cung và túi tên, tỉ mỉ đánh giá. Chỉ biểu diễn hẳn là không khó nha. Bình thường trong kịch truyền hình cổ trang, thấy người cổ đại lắp tên chỉ vài giây đã bắn ra, vừa bắn liền chuẩn. Vì Quách đại hiệp xạ điêu kia càng khoa trương hơn, không ngờ lăng không nhảy dựng quay người 180 độ ngược tay bắn chim điêu. Tư thế yêu cầu độ cao, vô nghĩa như không thể ngờ làm cho hắn vượt qua. Bởi vậy, có thể thấy được, bắn tên kỳ thực chỉ là tiểu hài tử chơi đùa, cực kỳ đơn giản. Bọn thiếu gia mặc dù không có biện pháp bắt chước Quách đại hiệp đùa giỡn cung tiến với phong cách như thế, nhưng nhìn con thỏ ngốc nghếch mập mạp đứng cách mấy trượng trước mắt, bắn chúng nó hẳn là không khó. Từ cổ vũ mình một lát, Phương đại nhân nhưng thần chú tâm, dồn khí đan điền hít sâu từ trong túi lấy ra một điêu linh tiễn, chậm rãi khoác lên cung, sau đó nhắm vào. Ôn Sâm và chúng thuộc hạ quá sợ hãi, nhanh chân tiến lên ngăn cản. Ôi đại nhân không được, đại nhân, mũi tên hẳn nên quay ra ngoài chứ không phải quay lại chính mình. Ôn cái gì? Phương Tranh sắc mặt xấu hổ căm tức liếc mắt nhìn bọn hắn. Bổn quan chỉ là muốn kiểm tra một chút mũi tên có sắc bén hay không thôi. Chúng thuộc hạ ngượng ngùng lui ra, tiếp tục nhìn với ánh mắt chờ mong, nhìn mũi tên đầu tiên của đại nhân. Cài tên, nhắm, kéo cung, sưu. Lúc này, Phương đại nhân không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc mũi tên cũng được bắn ra ngoài. Mọi người đồng loạt nhìn về phương hướng mũi tên, nhất thời vui mừng phát hiện con thỏ ngốc kia đang nằm an tường thích ý ăn cỏ. Mũi tên Phương đại nhân bắn ra, nằm cách nó vài chục trượng, dù một sợi lông thỏ cũng chưa từng chạm. Ngoài ý muốn. Chúng thực hạ cười gượng liếm lấp. Sắc mặt Phương Tranh nóng nóng, da mặt dày như tường thành của hắn không ngờ lần đầu tiên có chút đỏ lên. Hò khan hai tiếng, Phương Tranh phụng phịu. Bổn quan chỉ là muốn xem cây cung này kéo ra tốt hay không. Đại nhân thần lực, không ngờ có thể khai cung bắn tên, thực sự là từ cổ chí kim, thực là hiếm có. Ôn Sâm lập tức vuốt mông ngựa. Hắn đã nhìn ra vị Vương đại nhân này vốn không hề biết bắn tên, nhưng mình lại đưa cung tiễn làm hắn bị xấu mặt. Chẳng may Vương đại nhân đối với mình có định kiến hay không, càng nghiêm trọng chính là có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của mình hay không. Ôn Sâm còn đang thấp thỏm bất an lo lắng cho tương lai của mình, Phương Tranh cũng không chịu khuất phục, bắt đầu cùng con thỏ ngốc kia giằng co. Sưu, một mũi tên lại bay tới, cách mục tiêu khá xa. Cắn răng, Phương Tranh cũng không còn dám nhìn ánh mắt bọn thuộc hạ, nổi giận đùng đùng nhìn chăm chăm con thỏ. Sưu một mũi tên nữa. Sai lầm thôi, Sưu. Thắng bại là chuyện của binh gia rất bình thường. Khẳng định cung tiễn này cần phải đem điều chỉnh. Những lời lấp liếm trên cơ bản đã bị đám thuộc hạ nói hết sạch. Sắc mặt của Phương đại nhân càng ngày càng đen, chân mày cau chặt tựa hồ như sắp nổi lên gió bão mưa giông. Bọn thuộc hạ sợ đến câm như hến, không dám thở mạnh, ánh mắt dại ra, nhìn Phương đại nhân bắn một mũi tên, rồi lại một mũi tên ra ngoài. Mà con thỏ ngốc đang ăn cỏ kia, nó còn đang ăn cỏ. Thần kỳ chính là không ngờ nó vẫn chưa bỏ chạy, chung quanh nó đã cắm đầy những mũi tên rậm rạp, giống như một rừng cây nhỏ. Nó vẫn lững thững nhảy về phía trước như trong sân vắng, thích ý nhàn nhã dạo chơi, cũng chẳng khác gì tên tiểu tử đáng ghét, Tiêu Hoài Viễn. Có thuộc hạ đứng xa Phương Tranh một chút thực sự không nhịn được nữa, kéo kéo tay áo huynh đệ bên cạnh nói nhỏ. Ê, đại nhân đang bắn tên hay trồng cây vậy? Chỉ, người nhỏ giọng chút, biết cái gì? Đại nhân là vì không muốn sát sinh, trước mặt chúng ta biểu hiện sự nhân từ. Ê, chuyện gì đang xảy ra nha? Thế biết vì sao có câu nhân giả vô địch không? Chính là đại nhân của chúng ta. Phương Tranh cắn răng, lần nữa trỏ tay thò vào sờ mũi tên. Trong túi đã trống rỗng. Kháo còn mẹ nó. Phương Tranh khó có được cất tiếng mắng, nói ra lời thô tục. Sau đó hung hăng cầm cây cung trong tay ném trên mặt đất, tàn bạo quét mắt nhìn đám thuộc hạ. Thấy bọn thuộc hạ bị ánh mắt sắc bén của hắn làm cho co quắp bất an lùi ngược lại ra sau vài bước. Phương Tranh thỏa mãn gật đầu. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, đưa tay chỉ con thỏ ngốc phía xa, dáng dấp như đã định điệu trước, lớn tiếng. Ngươi chờ đi, ta sẽ bắt giữ được ngươi. Chúng thuộc hạ phi thường hợp tình, phủ phục trên mặt đất, bắt giữ con thỏ. Loại sự tình này đương nhiên cũng không cần hàm lượng kỹ thuật gì, chỉ nhờ vào sức lực sống. Đương nhiên, nếu năng lực phản ứng của con người không bằng con thỏ, chuyện này cũng làm không dễ dàng. May là Phương Tranh đang nghẹn một bụng không có chỗ phát tiết, sau khi phát một trận cuồn cuộn rốt cục đã bắt được con thỏ ngốc. Ngửa mặt lên trời đắc ý cười to vài tiếng, Phương Tranh bóp cổ con thỏ, bắt đầu ngưng thần tự hỏi. Ôn Sâm cười lấy lòng, đại nhân, ngài đây là... Ta đang suy nghĩ phải làm cho nó chết kiểu nào. Con thỏ hại Phương đại nhân mất hết mặt mũi, không cho nó chết thì quá dễ dàng. Do dự lúc lâu. Đại nhân... Ngài không cần suy nghĩ. Làm sao vậy? Nó bị ngài bóp chết rồi. Phương Tranh mang theo thi thể con thỏ lên xe ngựa trở về thành. Ôn Sâm cùng Phương Tranh về phủ lấy bạc. Khai phủ xây nhà đều cần tiền. Thái tử đưa cho Phương Tranh 100.000 lượng bạc. Mấy ngày nay giống như nước chảy không ngừng tuôn ra ngoài. Mặc dù biết tiền bạc này không phải của mình, nhưng Phương Tranh vẫn cảm thấy đau lòng từng đợt. Hài, nếu như tiền này là của mình... Nói cái gì ta cũng không tiêu xài như thế. Quả thực so với phá sản còn phá giả hơn. Ôn Sâm ngồi một bên ở góc thùng xe nhìn Phương Tranh cười đáy lòng. Hắn không hiểu rõ Phương đại nhân ngày thường luôn bình dị, hòa ái dễ gần. Mỗi lần hướng hắn hỏi bạc, gương mặt luôn kéo thật dài. Chẳng lẽ Phương đại nhân thực sự là chính nhân quân tử, trong tai không thích nghe chuyện liên quan đến tiền bạc. Xe ngựa vào thành, Ôn Sâm buồn chán xốc màn xe lên, nhưng phát hiện bóng lưng một người quen thuộc đang đi trên đường. Đại nhân, mau nhìn. Cái gì? Phương Tranh thò đầu ra. Phương đại nhân, vị kia không phải Tiêu Hoài Viễn đó sao? Ôn Sâm vui mừng. Tiêu Hoài Viễn, tên tiểu tử này không ngờ còn dám đi ra. Phương Tranh lách ra. Thấy người đó dĩ nhiên là Tiêu Hoài Viễn, trong lòng hắn không biết đang ôm vật gì, giống như con thỏ ngốc nhàn nhã đi chơi tiêu sái trên đường, thi thoảng còn nhìn chung quanh, thuận miệng trêu chọc phụ nữ đàng hoàng ở ven đường. Dáng dấp giáo giác đã có được 3 phần tinh túy của Phương đại thiếu gia. Phương Tranh nhanh tay vỗ vai người đánh xe, chỉ vào bóng lưng Tiêu Hoài Viễn phía trước. À, thấy người kia không? Sa phu kính cẩn,

Phương Tranh không khỏi đồng tình, cho nên nói ác giả ác báo, Tiêu huynh sau chuyện này nên được đường chính chính mới tốt. Tiêu Hoài Viễn trừng mắt nói, ta làm gì bất nghĩa? Phương Tranh cười nhạt, người sáng mắt không nói tiếng lóng, người quỷ quỷ nhạc nhạc đến chỗ bí mật của anh tử để làm gì? Rốt cuộc ngươi nghe người nào sai khiến? Tiêu Hoài Viễn hít một hơi, Phương huynh, thực sự là không tiện cho biết, ta cùng ngươi là bạn không phải địch, Phương huynh tội gì phải ép hỏi? Phương Tranh lắc đầu, ngươi đừng xem ta là kẻ ngu si, chuyện này nếu nói ra, ta cứ việc nói thẳng. Ta không biết ngươi là người phe nào, có thể là thái tử, có thể là phan thượng thư, có thể là hoàng thượng. Nhưng ngươi hay nhất là nói cho ta biết, ta đối với ngươi ấn tượng không tệ, không hy vọng giữa chúng ta nháo chuyện ra không thoải mái. Tiêu Hoài Viễn cười, Phương huynh không biết nên cứ bức nhau, đã nhiều ngày phái ảnh tử theo dõi ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết. Nếu ta có địch ý đối với ngươi, ta có thể dễ dàng bỏ rơi sự theo dõi, lại chẳng thể dễ dàng giết được bọn họ sao? Hôm nay ta mang ngươi tới nhà của ta, cũng là hướng ngươi biểu hiện thiện ý. Về phần thân phận của ta, tuyệt không thể nói. Khi tới thời gian, ngươi nên biết, sẽ tự biết. Người này quả thực không dễ công khai nha. Phương Tranh ảo não trừng mắt nhìn hắn. Nhưng trong lòng Phương Tranh tuyển chọn tin tưởng lời hắn. Vài lần gặp gỡ, hắn cũng đã có thể cảm giác được. Tiêu Hoài Viễn xác thực là không có địch ý với hắn. Ngược lại, giữa hai người không thiếu hợp ý đến nhau. Giao tình giữa nam nhân rất kỳ quái, có đôi khi chỉ một câu nói của đối phương nói ra, hầu như lập tức có thể phán đoán được nên tin tưởng hay không tin. Đó, tựa hồ là trực giác trời sinh. Mà Phương Tranh và Tiêu Hoài Viễn lại có giao tình càng kỳ quái. Bọn họ tùy thời lắc lư giữa ranh giới tín niệm và ngờ vực, như bạn như địch, không thể nắm lấy. Phương Tranh nghĩ loại giao tình này rất có ý tứ, có điểm khiêu vũ cùng sói, đương nhiên sói là chỉ Tiêu Hoài Viễn. Tiêu Hoài Viễn hợp thời di rời trọng tâm câu chuyện. Phương huynh là đầu nhi ảnh tử. Dừng lại. Phương Tranh bất mãn. Cố ý làm ta buồn nôn phải không? Gọi thủ lĩnh ảnh tử không tốt sao? Cái gì đầu nhi? Khó nghe. Đúng, thủ lĩnh ảnh tử. Gần đây ngươi có nhận ra bên trong kinh thành có địa phương nào không thích hợp hay không? Ánh mắt Tiêu Hoài Viễn rất có thâm ý. Phương Tranh lắc đầu. Gần đây các huynh đệ trong ảnh tử còn chưa nhận nhiệm vụ. Đang phụng mệnh nghỉ ngơi phục hồi, căn cứ huấn luyện còn đang xây dựng, còn chưa chiêu mộ người mới. Hắn căn bản không kịp chú ý có gì không thích hợp. Phương huynh, thế cục trong kinh bất ổn. Trong mắt Tiêu Hoài Viễn che kín một tầng lo lắng thật sâu. Có ý tứ gì? Nói rõ chút. Phương Tranh bị cách nói của Tiêu Hoài Viễn làm cho hoảng sợ. Tiêu Hoài Viễn lắc đầu, đây chỉ là phán đoán của riêng hắn, vốn không hề có căn cứ, không thể nói rõ ra được. Nói được nửa câu, hắn biết mình đã lỡ miệng. Phương Tranh nghi hoặc nhìn Tiêu Hoài Viễn im lặng không nói. Người này không đầu không đuôi nói một câu rốt cục là có ý gì. Thế cục là chỉ cái gì? Thái tử, Phan Thượng Thư, hoặc là mấy hoàng tử khác. Từ xưa, việc tranh đoạt tương tàn trong hoàng tộc là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, những đại thần phó tướng không an phận tạo phản cũng không ít. Hôm nay tuy nói ngoài mặt hoa triều thoạt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ngầm khởi động. Mây gió, đối với điều này, Phương Tranh nhậm thức lâu ngày cũng đã có ít nhiều phát hiện. Tiêu Hoài Viễn nói tới thế cục sợ là có quan hệ với sự tạo phản. Nếu Tiêu Hoài Viễn không muốn nói, Phương Tranh cũng không thể buộc hắn. Anh tử đang nắm giữ trong tay, nếu trong kinh thế cục bất ổn, mình phải tìm hiểu chung quanh một chút, có thể tìm được chút dấu vết. Phương Tranh cười tủm tỉm, ngươi không nói thì thôi, dù sao ta cũng biết nhà của ngươi ở đây, có chuyện gì sẽ tìm ngươi. Tiêu Hoài Viễn cười khổ. Hôm nay, mang người vào nhà của ta liền nghĩ mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Sau này sợ rằng sẽ bị người bám đấy. Ta thường ngày không giống người không lãnh tĩnh như thế. Phương Tranh cười. Thôi đi, ai cầu ai còn chưa chắc đâu. Sau này có chuyện gì, người cũng có thể tìm ta hỗ trợ. Hai người hàn huyên thật lâu, thẳng đến lúc trời vào đêm, Phương Tranh mới hứng thú giã rời cáo từ. Trước khi đi, Ti Hồ Viễn tiến Phương Tranh ra cửa. Phương Tranh quay đầu lại tinh tế quan sát kỹ toàn da của Tiêu Hoài Viễn, dáng dấp như do dự, làm cho Tiêu Hoài Viễn có chút kỳ quái. Phương huynh sao vậy? Thở dài một tiếng, Phương Tranh. Vốn ta là người có lòng báo thù rất nặng, ngươi hại ta đốt chính tòa nhà của mình. Ta vốn nên đốt lại nhà của ngươi lúc này mới gọi là hợp lý. Nhìn qua dường như ngươi cũng giàu có.

Yên Nhiên thực thông minh, nghe cái đã minh bạch. Phương Tranh muốn phủ nhận, nhưng cẩn thận tưởng tượng, mọi chuyện cũng đúng là như vậy. Người khác xuyên Việt đều xưng vương xưng bá hoặc mưu lợi đế vương. Như thế nào đến phiên bản thân lại chỉ là một cá thủ lĩnh của đám thuộc hạ chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Biểu tình khổ não, Phương Tranh nắm chặt cánh tay nhỏ bé của Yên Nhiên. Trăm ngàn năm sau chỉ sợ thanh danh của ta trong sử sách sẽ bất hảo, ngàn đời nhơ nhuốc. Nàng ghét bỏ ta không? Yên Nhiên mỉm cười, ôn nhu, nhìn đăm đăm vào Phương Tranh, thân tình trong mắt đầy kiên định. Thiếp thân không quản chuyện này, thiếp thân chỉ biết ngài là trời của người ta, nơi để người ta dựa vào. Coi như người người thoá mạ, là loạn thần tặc tử, thiếp thân vĩnh viễn đều cùng ngài ở chung một chỗ. Dù trong tương lai phu quân tiếng xấu muôn đời, thiếp thân nguyện cùng người mang tiếng xấu muôn đời. Mặc cho thiên hạ vạn dân chê cười, bọn hắn làm sao biết được phu quân của thiếp thân là một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Yên Nhiên chỉ là hạng nữ tử, trong lòng cũng không có bao nhiêu phiền não chuyện đại sự quốc gia hay thiên hạ vạn dân. Bởi vì từ nhỏ nàng đã bám vào trong Thanh Đâu, cái này cũng tạo thành tính ôn nhu thủy mị của nàng. Nhưng sâu trong nội tâm kỳ thực nàng có một chút cực đoan cố chấp. Nàng chỉ cần biết ai đối tốt với mình, nàng liền đối lại với người ta. Chẳng sợ người nọ giết người, nàng không sợ sẽ do dự bồi thêm một đao, càng không nói thêm một chút thanh danh trong tương lai ngàn năm. Phương Tranh cực kỳ cảm động, một tay gắt gao ôm sát Yên Nhiên trong lòng. Hào lão bà, chúng ta lại đến một lần nữa đi, cho nàng biết cái gì gọi là chân chính đỉnh thiên lập địa. À, thiếp thân không được. Câu này tưởng chỉ có nam nhân mới nói thôi chứ. Thật lâu sau, phu quân nha, cái tật háo sắc của ngài không thể sửa đổi được. Yên Nhiên hồn hển thở, biểu tình mang theo dư âm qua đi của trận mây mưa, trông thực động lòng người. Khó mà sửa được, cách đây lâu lắm rồi cũng có một người tên Đông Phương bất bại bởi vì cái tật xấu này mà phải tự đoạn, sau này bị nương tử bỏ, cho nên hắn chính là tấm gương để bổn thiếu gia noi theo. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 43 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau.